Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Thiên Phú. Đoàn đội lệnh bài, cùng tiểu nha đầu chơi đùa rồi một lúc sau, Lý Đại Hổ mở miệng lần nữa, mà hỏi, ngoại trừ nguyên lực ra, lên cấp sau đó còn có cái gì tương đối đặc biệt địa phương sao? Ngoại trừ nguyên lực ra, cấp 9 lên tới cấp 10, người chơi không gần như chỉ ở am hiểu thuộc tính phương diện lấy được cường hóa. Những thứ khác phương diện thuộc tính cũng đều được một lần tương đối lớn cường hóa. Lam Nguyệt mà, nói, giống như ta, trước mỗi lần thăng cấp, chủ ta mạnh hơn hóa phương hướng là tốc độ thuộc tính là chủ. Lực lượng tinh thần lực là phụ, mà lần này, thể chất của ta chờ những thuộc tính khác, đều được một lần tương đối lớn cường hóa, mặc dù không bằng tốc độ dạng này sở trường thuộc tính, nhưng mà so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Ngoài ra, nghề nghiệp của chúng ta mặc dù không có biến hóa, nhưng lại nhiều hơn một cái, nghề nghiệp đẳng cấp, mới thuộc tính. Tin tức này là căn cứ vào lục đại trụ cột nghề nghiệp bình định. Giống như ta. Ta hiện tại nghề nghiệp vẫn như cũ ma ảnh thích khách. Mà nghề nghiệp đẳng cấp là sơ cấp thích khách. Cấp 10 trước thuộc về tập sự giai đoạn. Cấp 10 đến level 19 chính là sơ cấp. Sơ cấp cùng tập sự giữa. Chủ yếu chênh lệch là tại sau khi thăng cấp lớn lên thuộc tính cường hóa phương diện. Nếu như nói tập sự nghề nghiệp thăng một cấp sau đó lớn lên thuộc tính cường hóa mức độ là một lời. Kia sơ cấp nghề nghiệp sau khi thăng cấp cường hóa mức độ chính là 1.5, thậm chí là 2, về phần rốt cuộc là bao nhiêu, muốn xem người chơi mình tình huống cụ thể, tỉ như chức nghiệp đặc biệt cùng bình thường nghề nghiệp, cường hóa mức độ chính là bất đồng. Còn nữa, lên tới cấp 10 sau đó, người may mắn còn sống sót người chơi ngoại trừ cơ bản nghề chính nghiệp ra, còn có thể học tập một cái phó chức nghiệp làm phụ trợ. Phó chức nghiệp tương đương với trước kia trong trò chơi sinh hoạt nghề nghiệp. Nói thí dụ như ngư phu, thợ rèn, đầu bếp vân vân. Đúng rồi, còn có một cái rất trọng yếu. Đó chính là lên cấp sau đó. Người chơi biết giác tỉnh một cái thuộc về mình thiên phú. Lam Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng bổ sung nói. Thiên phú, Lý Đại Hổ hiếu kỳ. Đúng, chính là thiên phú, Lam Nguyệt giải thích nói. Thiên phú và cá nhân nghề nghiệp cùng thể chất có liên quan. Cùng nguyên lực một dạng, cũng có 4 đẳng cấp phân chia. Người chơi hoàn thành đẳng cấp gì nhiệm vụ lên cấp, liền sẽ giác tỉnh đẳng cấp tương đương thiên phú. Tất cả thiên phú đều có thể thăng cấp. Chẳng qua là tạm thời không có tài liệu tương quan tin tức. Còn có vật này, Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, đem Lam Nguyệt cung cấp tin tức tiêu hóa một phen sau đó. Hắn tài hoa ra Lam Nguyệt đám người thuộc tính, vừa quan sát, một bên cùng lúc trước tin tức tiến hành chỉnh hợp, phân tích, tên họ, Lam Nguyệt, chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 10 nghề nghiệp. Ma ảnh thích khách nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp thích khách phó chức nghiệp, vô nguyên lực phẩm chất, S nguyên lực tổng số, 100 thiên phú, ám ảnh chi thể, LV1, ám ảnh chi thể, LV1, S cấp thiên phú, hiệu quả 1, tiềm hành, ẩn thân loại dưới trạng thái, tốc độ thuộc tính cộng 50%, hiệu quả 2, hắc ám trong hoàn cảnh. Kỹ năng tổn thương cộng 30%, thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV2, nghề nghiệp kỹ năng, ám ảnh tật hành, LV3, ảnh sát, LV2, ma ảnh thuật, LV2, cấp tốc bối thứ, LV1, chủy tinh thông, LV1, kỹ năng đặc thù, giả hành giả, LV2, động sát thuật, LV2. Có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 8 sinh vật thuộc tính. Tỷ lệ nhất định thấy người chơi tin tức. Vô tiêu hao, ám ảnh tật hành, LV3, tiến vào ẩn núp trạng thái, tốc độ tăng phúc 50%, tiêu hao nguyên lực 10 điểm, trong vòng 1 phút vô tiêu hao, sau 1 phút, mỗi 5 giây đem tiêu hao 1 điểm nguyên lực. Ảnh sát, LV2, ẩn núp dưới trạng thái, có thể nhảy tự thân 20 mét bên trong một cái mục tiêu bóng người bên trong đối với mục tiêu phát động. Công kích, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, tổn thương càng cao, thấp nhất tiêu hao nguyên lực 5 điểm. Ma ảnh thuật, LV2, chế tạo một cái phân thân, thời gian duy trì 20 giây, phân thân có tự thân 15% thực lực, bị đánh giết sau biến mất, tiêu hao nguyên lực 20 điểm, thời gian duy trì sau khi kết thúc, mỗi giây tiêu hao 2 điểm nguyên lực có thể duy trì phân thân tiếp tục tồn tại. Cấp tốc bồi thứ, LV1, tại mục tiêu sau lưng liên tục phát khởi 2 lần công kích. Cường độ công kích tăng phúc 20%, thấp nhất tiêu hao nguyên lực 5 điểm, chỉ tinh thông, LV1, bị động hình kỹ năng. Sử dụng chủy thủ đối với mục tiêu tạo thành tổn thương đề thăng 10%. Giả hành giả, LV2, bị động hình kỹ năng, rớt xuống tự thân tồn tại cảm giác. Hắc ám trong hoàn cảnh ẩn núp kỹ năng ẩn thân hiệu quả tăng phúc 100% năm. Nơi này chỉ danh sách Lam Nguyệt bảng thuộc tính. Những người khác bảng thuộc tính ta biết rồi sửa sang lại quy nạp tại liên quan đến tác phẩm bên. Trong, nhu cầu hiểu một fan có thể đi nhìn một chút, nghề nghiệp đẳng cấp, thiên phú, nguyên lực, quan sát một fan mấy người thuộc tính, phát hiện không có gì đặc biệt, cần thiết phải chú ý địa phương sau đó. Lý Đại Hổ mới đưa chú ý lực trở lại thực tế. Đúng rồi, từ trước ta nghe được các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp sau đó thu được một cái, đoàn đội lệnh. Bài, cái kia là cái gì? Có ích lợi gì? Hỏi hắn, nghe vậy, Lam Nguyệt ngay lập tức lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Đưa cho Lý Đại Hổ, thuận tiện giải thích nói, cái này, đoàn đội lệnh bài, tác dụng rất đơn giản, nhưng mà rất hữu dụng, chính là có thể đem người may mắn còn sống sót người chơi giống trong máy tính trò chơi như vậy. Tạo thành một đội ngũ, một khi người chơi họp thành đội sau đó, giữa bọn họ không chỉ công kích sẽ không còn có ngộ thương có thể. Cũng có thể tại nhất định bên trong khu vực tiến hành khoảng cách xa nói chuyện điện thoại. Phi thường lợi hại. Ồ, nghe được Lam Nguyệt giải thích, Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nhận lấy cái này, đoàn đội lệnh bài. Quan sát, đoàn đội lệnh bài, vật phẩm đặc biệt, đẳng cấp, trung cấp họp thành đội về nhân số giới hạn. 50 chức năng 1, họp thành đội người chơi giữa miễn dịch riêng mình tổn thương hiệu quả. Chức năng 2, 100 km bên trong, họp thành đội người chơi có thể tiến hành họp thành đội nói chuyện điện thoại. Chú thích, cái thứ nhất người sử dụng tự động trở thành đội trưởng. Có thể thiết lập 2 vị đội phó, đội trưởng cùng đội phó có thu người cùng đá người quyền lực. Rất tốt, rất tốt. Tra xét xong, đoàn đội lệnh bài, tin tức sau đó. Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười, gật đầu liên tục, có vật này, sau này các ngươi liền có thể không cần lo lắng với nhau ngộ thương. Dạng này phối hợp của các ngươi lên chiến lược tuyệt đối sẽ lấy được một cái đề thăng rất lớn. Hắn nói, rồi sau đó cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng đoàn đội lệnh bài. Đoàn đội lệnh bài nhất thời hóa thành một đạo lưu quang không vào trong đầu của hắn bên trong. Mời làm đội ngũ của ngươi đặt tên. Tên một khi xác định, đem không cách nào sửa đổi. Một đạo băng lãnh nêu lên vang lên. Cùng lúc đó, Lý Đại Hổ trước mắt cũng xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng. Phía trên biểu hiện đúng là đội ngũ tin tức. Các ngươi đều đã đặt tên thần ma tiểu đội. Vậy sau này cái đội ngũ này liền gọi thần ma tiểu đội. À, Lý Đại Hổ cũng lười nghĩ lại tên khác, trực tiếp đem trước Lam Nguyệt bọn hắn lấy đội ngũ tên lấy tới dùng. đội ngũ tên xác định, tra xét một phen sau đó, Lý Đại Hổ dựa theo trong đầu tự động xuất hiện nêu lên tin tức. Đem Lam Nguyệt đám người đều tổ vào đội ngũ của mình bên trong. Tiến vào đội ngũ một khắc kia, Lam Nguyệt mỗi người bọn họ trong đầu đều xuất hiện giống nhau đội ngũ bảng tin tức. Hai cái trước đội phó, Lý Đại Hổ tiện tay giao cho Lam Nguyệt và Phát Triển Lăng Hiên. Để cho bọn họ treo, ở trong lòng hắn sớm có tính toán. Thần ma tiểu đội, sau này đem sẽ không có bất kỳ ngoại nhân gia nhập. Có hay không đội phó, kỳ thực đều giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.